Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, mời quý anh chị em cùng đến với dị chuyện khá sâu sắc của tác giả Phương Lê, mang tựa đề Trả Lại Mạng Cho Tao. Với dị chuyện này, thông điệp truyền tải ở khía cạnh nhân đạo, đó chính là việc hiến tạng sau khi chết. Do vẫn còn nhiều ý kiến và nhận thức, việc hiến tạng sau khi qua đời vẫn còn mang trong mình những cái rào cản về mặt tư duy nhận thức, cũng như là ở khía cạnh về mặt tâm linh. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này. Hẻm Chuyện Ma xin được gửi tới quý anh chị em. Đôi mắt của Hưng lờ mờ mở ra nhìn những bức tường trắng tinh ngay trước mặt. Bàn tay của ông Thông nắm chặt lấy tay của con, muốn truyền hơi ấm và sự sống cho con trai. Một bàn tay đưa lên vuốt mái tóc bồng bềnh lãng tử của anh. Đôi môi của ông mấp máy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại đượm buồn trên khuôn mặt bơ phờ hốc hác vì lo lắng. Ổn rồi con. Tiếng của ông Thông nhẹ nhàng đã vang lên. Không biết Hưng có nghe được thấy tiếng của cha trong bộ đồ bảo hộ khi anh đang nằm bất động, mòn mỏi sống nhờ máy móc. Nhưng bác sĩ cho biết chỉ có thể cố giữ sự sống được vài ngày, cùng lắm là được một tháng. Hưng đưa vào viện và được các bác sĩ chẩn đoán giãn cơ tim giai đoạn cuối. Trưa nay, trái tim của anh đột ngột ngừng đập. Bác sĩ Lam, trưởng khoa tim mạch và là bạn thân của ông Thông, cùng với mấy đồng nghiệp đã liên tục ép tim, chiến đấu suốt nhiều tiếng đồng hồ để giành giật sự sống cho Hưng. Đến đêm nay, may mắn trái tim của Hưng đã đập trở lại và buộc phải cấp cứu bằng phương pháp ECMO, hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể. Đến khi tình hình của Hưng tạm ổn, ông Lam đã rời chân tay trên cái vầng trán ướt đẫm mồ hôi từ bên trong phòng hồi sức đi ra. Trước sự cuống cuồng định xô vào của ông Thông, ông Lam chỉ gật đầu ra hiệu Hưng đã ổn. Đợi cho mấy người cộng sự đi xa thì ông mới nói: "Cho cháu nghỉ chút đi, anh đi về phòng tôi có chút việc nào." Ông Thông gật đầu lủi thủi đi theo ông Lam, dừng lại trước phòng trưởng khoa, cánh cửa phòng chốt chặt lại. Ông Lam ngồi vào bàn làm việc đối diện với ông Thông, đang lo lắng nhìn bạn. Hưng đang chạy ECMO, cũng chỉ có thể kéo dài sự sống cho cháu vài ngày, đến tối đa là một tháng. Cách duy nhất để Hưng hồi sinh, đó chính là được ghép tim. Ông Thông rụng rời tay chân khi nghe bạn của mình nói như vậy. Mãi đến một lúc sau khi trấn tĩnh, ông mới ngập ngừng lên tiếng: Không còn cách nào sao hả anh?" Ông Thông lắc đầu: "Không, hết cách rồi. Giờ thời gian đang đếm lùi từng ngày, nhanh ngày nào thì tốt ngày ấy. Giờ đây cháu nó ngóng đợi thân nhân các gia đình có người thân đang rơi vào tình trạng chết não mang nhóm máu O plus, tức là O cộng. Hãy cho Hưng đi. Trong những ngày qua, khi đưa cháu vào đây, tôi đã tính đến phương án này và đã liên lạc cầu cứu đến rất nhiều nơi cho một cơ hội sống và hãy cho người thân của mình sống thêm một lần nữa trong cơ thể của cháu khi cháu đang cận kề với cái chết." Ông ngồi lặng thinh, trơ vơ như một bức tượng đá. Một vị tổng giám đốc công ty xây dựng đầy quyền lực thét ra lửa, nắm trong tay sinh mệnh của hàng ngàn gia đình mà chưa khi nào ông lại yếu đuối và bất lực đến như vậy. Cơ hội để cứu vãn sự sống cho cháu có nhiều hay không ạ? Ông run rẩy cất tiếng hỏi người bạn từ thuở thiếu thời. "Phải có trái tim tương thích, không nhiều nhưng vẫn còn có hy vọng. Mỗi ngày trong bệnh viện này có khoảng 2 đến 3 ca chết não, cá biệt là có ngày hơn 10 ca, nhưng số ca chết não đăng ký hiến tạng mỗi năm ở nước ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi sự ích kỷ và cổ hủ nên người ta vẫn muốn giữ thân xác người thân của mình để được lành lặn vài giờ để rồi tiêu tán trong lòng đất mãi mãi, mà không muốn một phần nhỏ bé của cơ thể của họ được sống thực sự trong một cuộc đời mới trên dương thế, không phải là chờ đợi kiếp trước hay kiếp sau. Thuyết phục được người nhà của bệnh nhân hiến tặng lại sự sống cho người khác, đó mới chính là điều khó khăn nhất." "Vâng, tôi hiểu vấn đề này." Bất giác, ông quỳ gục xuống ngay trước mắt của bạn mình và òa khóc như là một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của ông đã chảy lăn dài xuống dưới. Xin anh hãy làm tất cả để cứu lấy nó. Nó chính là tất cả những gì của tôi còn lại. Mẹ nó đã đi xa lắm rồi. Nếu nó bỏ tôi đi lần nữa, tôi ở lại thế gian này hỏi còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ. Nếu trái tim của tôi tương thích và phù hợp, xin anh, tôi xin anh hãy làm ơn giúp tôi. Ông Lam đứng bật dậy, vội chạy ra đỡ bạn dậy rồi khẽ lắc đầu. Xin anh đừng có làm như vậy. Chúng ta chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Đã bao nhiêu lần chúng ta trải qua cái sống cái chết, thành bại cùng với nhau rồi. Sống chết, thành bại cùng với nhau rồi. Chẳng lẽ anh vẫn còn không hiểu sao? Thằng Hưng thì có khác gì con của tôi đâu cơ chứ. Tôi đâu có quên ngày mất của Phượng. Tôi sẽ cố gắng hết sức, làm bằng mọi giá tìm được trái tim cho cháu. Còn lấy trái tim của anh thì không thể. Bắt buộc phải là người chết não. Người chết não anh có hiểu không? Đấy mới chính là điều cơ bản nhất. Ông Lam nâng bạn của mình đứng dậy. Anh đừng có cuống lên, tôi sẽ có cách thôi. Giờ anh về chăm cháu đi, chắc nó tỉnh lại rồi đấy. Ông Thông nhìn bạn chân chân mấp máy đôi môi mãi thì mới cất tiếng. Cảm ơn anh. Ông Lam mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đến khi ông Thông đứng lên đi ra ngoài cửa phòng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông mới vội nói. Ê, còn chuyện này cũng vô cùng quan trọng mà tôi đã quên mất. Ông Thông vội dừng lại. Anh hãy cố giữ cho cháu một tinh thần và thể lực tốt nhất có thể. Nếu nó suy sụp tinh thần, có tìm được người hiến tim thì cũng vô ích thôi. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Ông Thông gật đầu buồn bã lủi thủi mở cửa đi ra. Ở trong phòng, Hưng đã hồi tỉnh lơ mơ nhớ về những cái ký ức đã xảy ra. Và giờ đây, trong cuộc sống của cậu đang đếm ngược từng ngày là con trai thứ duy nhất trong gia đình, chỉ có hai cha con. Suốt 12 năm đi học đều đạt học sinh giỏi các cấp và luôn có mặt trong đội tuyển của trường. Bắt đầu vào đại học, Hưng lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh, thỉnh thoảng ốm suốt bình thường qua loa thôi. Khi nghỉ hè, cháu vẫn đi tập gym, tập bơi xếp vào hàng hot boy của trường. Luôn là niềm tự hào kiêu hãnh của ông Thông mỗi khi hai cha con xuất hiện. Hứa hẹn là người kế tiếp xuất sắc của cha. Chính vì có một bản sao quá hoàn hảo nên ông không có còn ý định đi tìm kiếm nhân tình. Toàn tâm toàn ý dành hết cho cậu con trai duy nhất. Nhưng rồi chỉ sau một đợt sốt cao, rồi dần dần Hưng mệt lả ngay tại trường, được các thầy cô giáo đưa đến bệnh viện khám tổng quát, bác sĩ kết luận cháu đã bị suy tim. Không tin vào kết luận đó, cho nên dù ông Thông đã đưa Hưng đến bác sĩ Lam, kết luận còn tệ hơn. Hưng đã bước vào tình trạng suy tim rất nặng, chỉ còn khoảng 30-40% chức năng và chỉ định ghép tim. Sau hơn một tháng điều trị, giờ là mòn mỏi chờ đợi người hiến phù hợp. Chưa bao giờ hai cha con lại thấy thời gian trôi nhanh đến như vậy. Thầm mong sẽ có một phép màu nào đó đến với cậu. Kể từ hôm đấy, ông Thông đã bàn giao hết công việc ở công ty túc trực bên con và không ngừng hy vọng. Nghe đến bất kỳ một trường hợp nào chuyển đến, ông đều tìm đến và van nài, năn nỉ. Nhưng vài người ngủi lòng thì cho hiến tặng thì lại không phù hợp, còn những người khác một mực cự tuyệt tất cả những lời thỉnh cầu của ông. Tuy nhiên mỗi khi Hưng khỏe, ông vẫn cứ nắm chặt tay của cậu rồi nói. Bố tin vào điều kỳ diệu và một phép màu. Vì bố biết ngoài kia, nhiều người đang tâm trạng như bố. Họ đang buồn vì phải rời xa người thân yêu của mình vì bệnh tật, vì những tai nạn bất ngờ. Bác Lam vẫn đang cố gắng tìm kiếm, vận động một nghĩa cử của ai đó không may qua đời. Họ sẽ hiến tặng cho con một trái tim để con được sống, được tiếp tục đi học và thực hiện ước mơ. Thật khó có phải không? Nhưng bố không thể mất con được. Con yêu của bố. Khi một ngôi sao trên bầu trời vụt tắt, rất có thể sẽ giúp cho một ngôi sao khác hồi sinh trong một cuộc đời khác. Sau những cơn đau vật vã chết đi sống lại đến ngày một dày đặc trong những cơn mê man của thuốc an thần, Hưng ngồi ở trong phòng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, bỏ cuốn sách đọc dở ở trên tay xuống, ngẫm lại những lời của bác sĩ Lam. Cả bố đã lặp đi lặp lại nói với cậu. Đúng ra đó chính là những lời an ủi, cố nuôi một tia hy vọng mong manh cuối cùng của bác sĩ dành cho cậu khi chiếc đồng hồ cát lật ngược đang bắt đầu cạn dần. Không, còn 30 ngày cuối đời nữa, chuẩn bị tư tưởng đón nhận thần chết sẽ đến và đưa mình đi bất cứ lúc nào. Nếu như cậu không chờ đợi được người hiến tim để hiến sự sống của họ cho mình, rồi thì mãi nghĩ vu vơ về những điều mình đã đọc được. Cái đẹp của mỗi con người không chỉ đến từ nhan sắc mỹ miều mà còn xuất phát từ nội tâm. Chỉ cần trong tâm trạng luôn luôn chứa đựng những suy nghĩ lương thiện, một cách tự nhiên, chúng ta sẽ trở nên đẹp đẽ và cao quý. Nhưng sẽ không có sự cao quý nào bằng sự sống. Sự sống là đẹp nhất. Sự chân thành của con người không đến từ những lời lẽ hoa mỹ, lọt tai, mà đến từ một trái tim thuần khiết. Thiện, ác, chỉ cách nhau có một suy nghĩ, nhưng nó có thể tạo ra khoảng cách xa đến không thể lường hết được. Hưng ngồi lặng đi rồi ngẫm về những cái thứ mình đã đọc được. Từ ngày vào nằm đấy để chờ đợi thần chết đến gõ cửa, thì khao khát về sự sống lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. Mỗi khi nghĩ đến chuyện thần chết sẽ đến và đưa mình đi mãi mãi, cậu nghĩ đến một ngày khi thần chết đến gõ cửa, khi hơi thở của cậu sẽ không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ của cậu đã thấy người ghét nhảy múa vui mừng, người thương, người nước mắt lưng tròng. Ngày động quan, thân thể nằm sâu ở dưới lòng đất. Người ghét, người nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương chẳng đỡ quay đầu nhìn lần cuối. 3 tháng sau, thân xác đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối. Thuở còn sống, ta vô cùng ghét côn trùng. Giờ đây giỏi bọ đang nhâm nhi cái thân xác mà cả đời của ta nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của. Rồi 1 năm sau, thân thể đã rệu rã tan rã, nấm mộ mưa bay gió thổi. Ngày rỗ, họ vui như chảy hội, mở tiệc hội họp ăn ca, ăn uống linh đình. Người ghét, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu, nhắc đến tên, họ vẫn còn bực tức. Người thương, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ. Cậu nghĩ nhiều hơn đến cha, đến ngôi biệt thự gần sông. Nếu những ngày tới không có cậu trong ngôi nhà ấy, cha cậu sẽ sống như thế nào đây? Vài năm sau, không có còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên, họ đã quên mất gương mặt của cậu. Người yêu thương, khi nhớ về thì có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả. Vài chục năm sau, nấm mồ hoang tàn không ngửi nhang khói. Quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét đã già lú cũng quên rồi, người yêu thương cũng tiếp bước đi vào nấm mộ. Đối với thế giới này, đã hoàn toàn trở thành hư vô. Không ai biết đã từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi. Kẻ ra, người chết, những gì dùng đã mất, những gì ta dành dụm để lại, rơi vào tay kẻ khác. Phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời cũng không mang theo được nhành cây, ngọn cỏ. Tiền tài gia sản đã cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự, hão huyền nào hết. Chợt nhận ra sống ở trên đời này, bất luận giàu sang phú quý hay bẩn tiện nghèo hạn, khi nhắm mắt xuôi tay cũng phải bỏ lại tất cả, trả lại hết cho đời. Cái mang theo được chính là cái đã cho đi, là đạo đức, là sự thiện lương. Bất giác cậu có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ ra giết mãi mà không thôi. Bao nhiêu phồn hoa thoáng qua đi phút chốc. 100 năm sau, chỉ còn lại một nấm mồ vô danh. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương là còn ở lại đời. Cậu nhếch mép cười, tất cả mọi thứ đều là vô thường. Cái chết vốn chỉ là như giấc ngủ, nhưng điều mà cậu day dứt tiếc nuối, còn có quá nhiều dự định cậu vẫn chưa kịp làm khi mới 20 tuổi đã phải tạm biệt thế giới này mãi mãi. Nhưng ngày nay, khoa học đã phát triển và đảo lộn mọi thứ nhân sinh. Không phải trái tim ngừng đập là mọi thứ trở về với cát bụi, mà nó có thể mang theo cuộc sống khác. Bằng mọi giá, tìm mọi cách, bố sẽ phải cứu được con. Đó chính là lời hứa đinh ninh và cương quyết của ông Thông đối với đứa con trai độc nhất. Chưa bao giờ ông hứa với Hưng mà ông chưa làm được cả. Thậm chí ông làm quá dễ dàng với khả năng của mình. Nhưng đứng trước sự việc này thì lại hoàn toàn khác. Không giống như ghép thận của người hiến vẫn còn sự sống. Mỗi người chỉ có một trái tim, một cuộc đời. Nếu muốn con trai ông sống không có còn cách nào khác là phải đánh đổi một cuộc đời khác, một trái tim khác, nguồn hy vọng duy nhất đó chính là chờ đợi người chết não hiến tặng. Cơ hội không khác gì với việc mua vé số và đợi trúng độc đắc. Nên Hưng đếm được từng ngày sống trong mòn mỏi chờ đợi người khác chết để mình được sống bằng trái tim của người khác. Nên trong đầu của cậu luôn nghĩ ngợi ra đủ giả thuyết, đủ những thứ linh tinh đều vận vào mình. Còn ăn chút gì nhá? Nhịn từ hôm qua đến giờ, chắc là đói lắm rồi nhỉ? Bố nhờ người mua bún chả, mang đến đây cho con ăn nhé. Nào, ăn đi cho nóng. Tiếng của ông Thông gọi, rồi hấp tấp mang cặp lồng đi vào phòng của Hưng. Hưng nghe vậy nhưng vẫn ngồi lặng đi như bức tượng, tàn lờ như không. Thôi, đừng có buồn nữa, sẽ có cách giải quyết thôi. Nhưng con phải có đủ sức khỏe để cơ thể của con có thể tiếp nhận được trái tim của người khác mà không có bị đào thải chứ. Ông Thông nói chắc nịch. Bố chắc chứ. Ông nhìn con trìu mến gật đầu cam kết. Bố tìm được người hiến rồi. Chỉ nghe thấy thế thôi là tất cả mọi gánh nặng đặt lên mình của Hưng bấy lâu nay đã tiêu tan đi. Cậu trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu hỏi giọng run run, nửa vui mừng nhưng nửa lo sợ. Khi nào hả bố? Khi con ngủ và mở mắt ra, con sẽ có một cuộc sống, một cuộc đời mới, một trái tim, một cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn. Ông Thông mỉm cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng. Đôi bàn tay của ông ấm nóng nắm chặt, như chuyển thêm năng lượng và sự hy vọng sang đứa con trai độc nhất. Hưng cũng mím môi gật đầu như xác nhận lòng tin đối với ông. Vậy hôm nay cố ăn nhiều hơn một chút nhé. Con phải nhớ, luôn giữ cho cơ thể của mình thật khỏe mạnh, biết chưa? Hưng gật đầu, ăn từng miếng rất nhỏ, nhưng không có để ý thấy ánh mắt u sầu của cha nhìn xa xôi về những vì sao vô định. Ngồi đợi đến khi Hưng thiêu thiêu chìm trong giấc ngủ, ngó nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm, ông Thông mới nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng trưởng khoa tim mạch đóng cửa thật chặt. Ông Lam ngồi đối diện với bạn mình. Cùng làm cha, nên tôi thấu hiểu đồng cảm với tâm trạng nỗi đau cảnh làm cha mẹ. Làm việc ở khoa tim mạch hơn 20 năm nay, gần như ngày nào tôi cũng bắt gặp người buồn, người vui. Vui thì ít, buồn thì nhiều. Ông buồn bã khẽ buông tiếng thở dài. Chuyện anh vừa đề cập vô cùng khó khăn. Mạng người còn liên quan đến pháp luật, không ai dám và có lương tâm để làm được. Mạng người đều là bình đẳng như nhau, đâu phải là mạng con chó, con gà mà mang ra ngã giá được cơ chứ. Tôi biết nó phải khó khăn như thế nào, tôi mới nhờ đến anh, cầu cứu van xin anh. Anh biết đấy, trước giờ tôi chưa từng khom lưng cúi người trước ai, nhưng thời gian qua tôi đã dẹp hết sĩ diện. Gối tôi như đã mòn đi vì quỳ lạy để người ta cứu vớt lấy con của mình. Nếu mọi việc lo cho thằng Hưng ổn, tôi có thể giao tất cả tài sản của tôi cho anh, hoặc người có thể giữ được mạng sống cho con tôi. Tôi không có một chút gì mảy may hối tiếc hết. Ông Lam buồn bã phẩy tay. Đừng nói đến chuyện tài sản. Nếu giúp được thằng Hưng giữ được sự sống của nó, 1.000 đồng thù lao anh đưa cho tôi cũng không lấy đâu. Còn nếu như anh nhờ tôi lấy mạng sống của một người bình thường để lấy đi trái tim của họ thì không bao giờ. Ông Lam đưa hai tay lên trước mặt tỏ ra vô cùng nghiêm khắc. Tôi thà chấp nhận chặt đôi bàn tay này đi, không có dám làm như vậy được đâu. Đấy nhất định là mệnh của mỗi người. Nhất định đã định sẵn cho chúng ta sống như thế, thì chúng ta chỉ sống như thế thật vui vẻ và thật có ý nghĩa. Không phải cứ kéo dài sự sống trong trái tim của người khác với bao nhiêu day dứt, thì anh nghĩ xem, sống lâu để làm gì cơ chứ. Ông Thông buồn bã im lặng. Ông Lam tiếp lời. Vẫn còn 30 ngày chờ đợi xem. Anh cố giữ cho tinh thần và thể chất của cháu thật tốt, như tôi vẫn hay nhắc anh vậy. Đừng để nó suy sụp chết trong sự tuyệt vọng. Ông Thông lắc đầu mà nước mắt ướt đẫm tuôn rơi. Không, tôi không nghĩ nó có đủ 30 ngày nữa đâu. Anh biết thừa đấy, những cơn đau kéo đến với nó ngày một dày đặc hơn. Tôi không biết điều đó sẽ đến với nó bất kỳ khi nào. Tôi đã nói dối nó, đã khẳng định với nó chắc chắn đến ngày ấy nó sẽ có một trái tim khỏe mạnh. Anh biết đấy, tôi chưa bao giờ thất hứa với ai. đặc biệt là đối với con của mình. Ông Lam im lặng vô cùng cảm thông với người bạn chi giao. Anh đừng day dứt nữa. Đến ngày ấy, tôi vẫn nuôi hy vọng tuy không có lớn, nhưng lời của anh nói với Hưng không phải là lời nói dối. Giờ anh đừng lo lắng và cuống quá làm gì liệu. Không ai có đủ khả năng để cãi lại sinh mệnh, làm như vậy là nghịch thiên với mỗi mạng sống của chúng ta còn bình đẳng. Anh nghĩ sao mà mình có thể lỡ tâm làm được chứ? Cho dù ông Thông có cố gắng kìm nén cảm xúc trước những lời ôn tồn của bạn, nhưng không có giữ được bình tĩnh nên đã nổi xung. Nếu có cãi lại mệnh trời hay gì gì đó anh vừa nói, thậm chí mất cả mạng sống của mình cho nó được sống, tôi cũng không mảy may hối hận. Anh biết đấy, tôi yêu Phượng như thế nào chứ. Nhưng chỉ vài tháng sau khi sinh nó ra, thì Phượng cũng đã từ biệt tôi mà ra đi mãi mãi. Tình yêu ấy tôi đã đặt sang với nó, nhưng giờ nó cũng sắp lìa xa tôi như thế. Thế liệu ông trời có bất công đối với tôi quá hay không? Tôi ngẫm lại trước giờ, từ nhân viên, bạn bè, thậm chí với cả cộng đồng, tôi chưa một lần đối xử tệ bạc đối với ai cả. Tại sao ông trời lại tệ bạc đối với tôi? Lấy đi tất cả những gì, những người thân trong cuộc đời của tôi lần lượt đã chuột khỏi mất vòng tay của tôi đi mất như vậy chứ. Như vậy là ông trời công bằng hay sao? Là có mắt hay sao? Anh thử nói đi. Một cái xác chết mang đi chôn rồi cũng thối rữa ra, nhưng một phần cơ thể hiến tặng sẽ giúp cho nhiều người, nhiều cuộc đời khác được hồi sinh. Tại sao? Tại sao họ lại phải ích kỷ hẹp hòi như vậy khi mang tất cả vào lòng đất chứ? Ông Thông giận dữ đứng dậy, mở cửa phòng rồi đi ra. Ông Lam nhìn theo chỉ khẽ lắc đầu buồn bã. Nhưng trước khi đi khuất, ông Thông đã quay trở lại. Cho dù có đóng vai nào, hậu quả như thế nào, tôi cũng xin chịu. Nhưng tôi và cháu đều cần anh. Tôi khẳng định lại một lần nữa, bất chấp tất cả, mọi quy luật đúng hay là sai, tôi sẽ làm tất cả vì con trai của tôi. Ông nói xong, đôi mắt ấy ẩn ẩn nước, rồi ngước nhìn chân chân bạn mình và rồi khép cánh cửa lại, vội rời khỏi căn phòng trưởng khoa tim mạch của ông Thông mà mấy tháng nay hai cha con ông vốn đã quen thuộc với cửa căn phòng này, còn nhiều hơn cái cánh cổng ngôi biệt thự bên sông. Ông Thông ngồi lặng đi trong phòng tối đen, đậm đặc mùi thuốc lá. Ông dập điếu này đi, nhưng lại châm thêm điếu khác cháy rực sáng soi rõ mặt người. Ông cầm chiếc điện thoại trên tay, ngần ngại mãi một lúc sau thì mới bấm máy gọi. Chuyện tôi nhờ, cậu đã làm đến đâu rồi? Tiếng của gã đàn ông ngoài 30 tuổi đã vang lên ở trong máy. Mọi sự em đã sắp xếp xong rồi, tùy thuộc vào sự quyết định của anh. Anh muốn bất cứ khi nào cũng được. Cá nhốt trong giỏ, lợn nhốt trong chuồng, muốn thịt lúc nào cũng được. Khi anh và cháu cần, em sẽ tự có cách sắp xếp. Ông Thông ngẫm nghĩ trong giây lát rồi dập điếu thuốc đi. Cậu hãy chiều chuộng nó giúp tôi. Nó muốn gì cũng chiều nó hết mức có thể. Về số tiền cậu đề nghị thì không thành vấn đề. Nếu con tôi không cần thì coi như phúc phận của nó lớn. Tất cả những thứ ấy như món quà của tôi tặng cho nó. Còn tất cả hậu sự sau này của gia đình nó, tôi sẽ đứng ra lo liệu chu toàn hết. Còn hơn nó sống. Nhưng cậu phải nhớ, đừng có làm sai điều gì, bởi cả đó là một sinh mạng của con trai tôi. Nếu sai, mạng cậu không thể thế vào đấy được đâu. Dạ vâng, anh yên tâm. Em hiểu mình cần phải làm gì mà. Em dám mang tính mạng của cả gia đình mình ra để khẳng định với anh là không có bất kỳ một sơ suất nào nhỏ nhất. Nó gặp được anh là đã là phúc phận của nó rồi. Còn nếu sự ra đi ấy là cần thiết thì cuộc sống trong mơ của nó cũng không có được đâu. Gã khẳng định như đinh đóng cột, nhưng miệng lại nở một nụ cười vô cùng bí hiểm. Tôi tin cậu. Còn chuyện tốt hay không, tôi không muốn bàn ở đây. Tôi muốn báo đền xứng đáng sự hy sinh ấy. Ông Thông cúp máy, khẽ buông tiếng thở dài, ném vội điếu thuốc trên tay khi nó đã cháy lan đến tận tóp, sát đến da thịt. Giờ đây, tiếng của ông Lam cứ văng vẳng vọng về trong ký ức như nhắc nhở ông không thể nóng vội để mắc bất kỳ một sai sót nào, cho dù là nhỏ nhất. Tiện đây tôi sẽ giải thích cho anh cặn kẽ về việc thay tim. Nó không đơn giản như thay pin điện thoại, vô cùng phức tạp, vô cùng. Anh hãy nhớ đấy, người cho tim ở đây là những người mới chết hoặc não bộ của họ không có còn hoạt động. phần lớn các trường hợp người cho ở đây là những người bị chết vì tai nạn, bị thương ở đầu hay do bị bắn chết. Họ đồng ý hiến tặng tim trước khi chết. Tất nhiên phải được sự đồng ý của gia đình họ. Khi một trái tim đồng ý được cho đi để cấy ghép, thì nó được cấy vào cho bệnh nhân phù hợp nhất dựa vào mẫu máu, kích cỡ cơ thể và cả quãng thời gian người bệnh phải chờ đợi. Tất cả những người cho tim đều được kiểm tra viêm gan B, viêm gan C và virus gây ra giảm miễn dịch ở người, HIV v.v. Thật không may là lượng tim cho không thể đủ để cung cấp cho tất cả các ca ghép được. Có bệnh nhân phải đợi nhiều tháng trời và có hơn 25% trong số đó đã không thể chịu nổi và chết. Cũng có nhiều người trong quá trình đợi ghép tim lại bị xáo trộn tinh thần bởi họ nghĩ rằng ai đó đã chết để cho mình tim. Sau đó quá trình ghép tim diễn ra, khi tim của người đã cho sẵn sàng thì một cuộc phẫu thuật được tiến hành với người cho tim. Quả tim được lấy ra sẽ được làm lạnh và bảo quản đặc biệt trong thời gian chờ ghép cho người nhận. Quá trình phẫu thuật sẽ phải đảm bảo quả tim được lấy ra an toàn và cẩn trọng từ cơ thể người cho và phải được bảo quản trong điều kiện tốt nhất trước khi ghép. Sau đó, quá trình phẫu thuật sẽ được tiến hành trong thời gian nhanh nhất có thể. Trong suốt quá trình tiến hành, bệnh nhân được thay thế bằng tim phổi nhân tạo. Dụng cụ này giúp cơ thể nhận oxy và các chất dinh dưỡng từ máu ngay cả khi tim đang được phẫu thuật. Các bác sĩ sẽ lấy tim cũ của bệnh nhân ra, ngoại trừ vách ngăn ở phía sau của tâm nhĩ và buồng phía bên trên của tim. Phần phía sau của tâm nhĩ của quả tim mới sẽ được mở ra và tim nhận được khâu ngay vào sau đó. Khi đó các mạch máu sẽ được kết nối và giúp máu lưu thông qua quả tim và phổi. Khi tim được làm ấm lên, nó sẽ bắt đầu đập. Lúc này thì các bác sĩ sẽ phải kiểm tra tất cả các mạch máu đã được kết nối chưa và buồng tim có bị rò rỉ trước khi thay thế tim nhân tạo hay không. Quá trình này vô cùng tinh vi và phức tạp. Thông thường thì mất khoảng từ 4 đến 10 tiếng đồng hồ. Nếu không có dấu hiệu phản ứng tức thì, quá trình ghép tim mới của bệnh nhân mới có thể về nhà sau tầm 16 ngày sau. Không thể sai bất kỳ một khâu nào hết. Nếu không, không phải là mất một mà là cả hai mạng người cùng một lúc đấy. Ông Thông đã lẩm bẩm, đã tìm đúng người. Giờ là chờ đợi những việc còn lại thôi. Ánh mắt của ông Thông long lanh nở một nụ cười mãn nguyện. Giờ đây, ông ngồi trong văn phòng của công ty thư thái đọc lại bài báo cũ cách đây nửa tháng. Ca thay tim cho con trai của ông đã thành công vượt ngoài mong đợi. Tối nay, ông Thông đón Hưng rời viện. Con của ông bắt đầu có một cuộc đời mới. Ông Thông sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn để cảm tạ mọi người, trong đó có đội ngũ y bác sĩ của Lam. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông chỉ mời có một vài người bạn, người thân và cũng là ân nhân của gia đình đã có công tái sinh cho đứa con trai độc nhất. Ai cũng vui mừng cho hai cha con và cho như thế là công bằng và ông trời có mắt. Ông trở về nhà sau khi những nhân viên nhà hàng đã chuẩn bị xong bữa tiệc. Có tầm hơn chục người quanh quẩn làm tiệc nướng trong sân ngôi biệt thự phía trước nhìn ra sông. Tuy chưa thể khỏe mạnh bình thường, nhưng Hưng cố đứng lên rời khỏi chiếc xe lăn, vui vẻ đứng dậy trên tay cầm ly rượu vang, cụm ly, nhận lời chúc tụng của mọi người. Sợ Hưng chưa được khỏe hẳn, nên sau khi chào hỏi mọi người xong xuôi, mọi người nhập vào bàn tiệc được một lát, thì ông Thông quay sang Hưng, thấy gương mặt của cậu biến sắc tái xanh loạng choạng, chỉ trực ngã, thì khiến cho ông cũng đã tái xanh mặt mày và kịp đỡ lấy Hưng. Còn chưa khỏe hẳn, bố đưa vào trong nghỉ ngơi. Khi nào khỏe hẳn, sẽ gặp mọi người nhiều hơn. Hưng cố đứng vững tỏ ra bình thản. Con ổn mà bố. Để cho con vui với mọi người chút đi ạ. Lâu rồi, con chưa có gặp mọi người đông đủ như thế này. Để mặc Hưng cố nài nỉ ở lại cuộc vui với mọi người thêm lát nữa. Nhưng vì lo cho con sức khỏe vẫn chưa được bình phục hẳn, nên ông Thông đã cố gạt đi. Hưng bẩm bịch, ấm ức tỏ ý không vui, nhưng đành theo bác sĩ Lam vào bên trong phòng trước khi bữa tiệc tàn, để lại mình ông Thông ở bên ngoài tiếp khách. Lát sau, bác sĩ Lam từ trong nhà ra trấn an ông và mấy người tò mò nhìn vào bên trong. Anh đừng lo, cháu nó choáng chút mà thôi, giống như ngồi lâu đứng dậy, chứ không có sao đâu. Nhưng mà tôi thấy... Ông Thông ấp úng định hỏi điều ông băn khoăn mấy ngày hôm nay. Nhưng ông không có dám hỏi điều ông nghi ngờ về sự biến đổi của thằng con trai sau ngày phẫu thuật. Giờ sức khỏe của Hưng cũng đã khá hơn, nên sự thay đổi trỗi dậy ấy đã khiến cho ông Thông giật mình. Ghép nối lại từ sau hôm phẫu thuật, Hưng đã có sự thay đổi từ cử chỉ, ăn uống rất nhỏ. Chỉ một mình ông Sát ở với nó như hình với bóng từ ngày nọt lòng mới cảm nhận được. Nhưng giờ, nếu tâm tính thay đổi, liệu nó có còn là con ông? Mấy lần ông muốn mang điều này để hỏi ông Lam, nhưng vì không có gì chắc chắn và ngại làm phiền nên ông đành im lặng chờ đợi mọi thứ rõ ràng. Tiệc cũng đã tàn, khách khứa đã về hết, nhân viên nhà hàng đến thu dọn xong thì ông Thông mới khóa cổng trở vào. Từ ngày Hưng nhập viện, đêm nay là đêm đầu tiên hai cha con của ông mới được ở nhà. Bố có hút thuốc không? Ông ngạc nhiên nhìn Hưng một lúc, định vị kỹ lại xem có đúng con mình hay không. Làm gì vậy con? Hưng gãi đầu. Tự nhiên con thấy thèm. Ông trợn tròn mắt ngạc nhiên. Con hút thuốc từ bao giờ vậy? Trước giờ con có hút thuốc đâu. Dạ, nếu bố không có thì thôi ạ. Con mệt rồi, con đi nghỉ đây. Con nghỉ đi vậy. Nếu cần gì thì cứ gọi cho bố nha. Hưng không trả lời, đã vội khép cửa vào phòng trước cái sự ngơ ngác đứng ngoài cửa của cha. Ông Thông vừa cởi bỏ được nỗi lo lắng ngàn cân áp lên mình bấy lâu nay, tưởng đã được thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ trong thâm tâm ông lại lởn vởn một nỗi lo âu vô hình khác. Ánh đèn ngủ trong căn phòng của Hưng sáng mập mờ chập chờn, đưa Hưng vào trong giấc ngủ say trong một khoảng mênh mông như bị che khuất đi bởi một sương mù dày đặc. Có tiếng mẹ cất lên ở trong màn sương văng vẳng ở trong đầu của cậu. Mẹ ơi! Mẹ! Lực đây à? Con về lâu chưa? Lớp sương mờ ấy dần dần tan đi. Khuôn mặt rạng rỡ của chàng thanh niên tuổi Hưng, rắn giỏi, khỏe mạnh, vai đeo ba lô đầy bụi đường, dừng lại trước cánh cổng xếp vuông vức bằng những viên đá ong bao quanh ngôi nhà gỗ lợp tranh. Lực vui vẻ khi gặp lại bà Mai, tầm ngoài 50 tuổi, đôi chân vẫn còn đang mang ủng, gùi trên lưng một gùi đầy ngô nặng nề lớn quá thân hình nhỏ thó của bà đi từ trên nương trở về. Lực thấy vậy nên đã đỡ lấy gùi đầy ngô xốc lên vai của anh, tay của Lực vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở. Nào, vào nhà đi con. Lực vui vẻ gùi đầy ngô nặng nề đi theo mẹ vào nhà. Anh đổ chiếc gùi ngô xuống rước một sân đầy màu vàng chóe. Mẹ ốm yếu như vậy, còn lên nương làm gì chứ? Lỡ cái ngã thì sao nào? Để đấy tiện con về, con làm phụ với. Lực chưa kịp nói hết câu thì tiếng ho ở trong nhà đã vang lên. Anh giật mình nhận ra đấy là tiếng ho của ông Ca, bố mình. Lực hiểu tình trạng sức khỏe của hai bố mẹ cũng đã suy kiệt như thế nào. Thôi, vào nhà đi con. Đợt này con về nhà có được lâu hay không? Con vẫn còn hút thuốc hay sao chứ? Sao gọi điện về bảo bỏ lâu rồi, làm mẹ cứ mừng hụt nào. Lực cười khì, dập vội điếu thuốc vứt tóp ra ngoài sân. Đi vào rồi ngồi xuống bên cha, anh ngước lên nhìn mẹ. Mẹ đã đưa bố đi bệnh viện chưa ạ? Bà Mai nhìn con buồn bã rồi lắc đầu. Tiếng ho khù khụ, tiếng hen kéo dài thở không có ra hơi của ông Ca đã rít lên từng hồi. Ông không có nói được mà chỉ xua tay từ chối. Con có tiền mà cha, có nhiều tiền. Lực lấy trong ba lô một xấp tiền tầm gần chục triệu ra để hai ông bà xem, chứng thực lời của anh nói. Nhìn thấy những tờ tiền trên tay của con trai, đôi mắt của ông bà đều sáng lên, lộ vẻ vui mừng, nhưng rồi lại từ từ tắt lịm đi ngay sau đó. Con đi lái xe, hãy để dành dụm số tiền đó để lo cho hai em. Chúng nó cần hơn bố mẹ, con giữ lấy, lo cho tương lai của con và hai em. Tiếng hen của ông Ca lại rít lên từng cơn, dài như là rút xuống cả lồng ngực vào bên trong. Thân hình của ông mong manh, ốm yếu trước cái cơn gió lạnh miền cao có thể đánh gục bất cứ lúc nào. Bà Mai ngồi xuống cạnh con cũng lên tiếng. Bố con nói phải đấy. Con lái xe, cực nhọc, nguy hiểm mãi mới kiếm ra được đồng tiền để dành tiết kiệm lo cho mình, cho hai em, rồi còn lo cho vợ con nữa. Cũng nên bỏ thuốc dần dần đi. Nhìn bố con mà làm gương đây này, hen rụt cả cổ vào mà cứ thuốc, thuốc, lúc nào cũng thuốc. Không lẽ bố mẹ cứ để bệnh tình như vậy hay sao? Thôi, để con xuống thị xã xem hai đứa em nó học hành như thế nào, rồi tiện khám bệnh cho bố luôn. Mọi việc ổn, con sẽ về xuôi cùng thằng Phát, làm việc tiếp. Bà Mai giật mình ngạc nhiên. Vừa về đến nhà, không nghỉ ngơi vài hôm chơi với bố mẹ cùng hai em, rồi đi đâu thì đi, việc gì phải cuống lên như vậy chứ? Sao con không đưa nó về nhà chơi? Bệnh của bố con nặng như vậy, sao không cuống lên được chứ ạ? Mẹ để cho con đưa bố xuống viện để khám xem như thế nào. Nếu bệnh của bố con ổn, công việc của con không có còn gấp thì con sẽ lại về. Nó về nhà, trước nhà nó còn khó hơn là nhà mình. May mà nó còn chí thú hơn xưa. Nếu phải như trước thì... Lực buông lửng câu nói về Phát, người bạn cùng bản. Bà Mai ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật đầu chấp thuận. Vậy ông theo con xuống dưới ấy khám xét xem như thế nào đi. Thứ bảy chủ nhật nếu ổn, bốn cha con mày về ngay cũng được. Con ở bản này nhà nào không khó, xuống thành phố anh em bảo nhau làm ăn. Cờ bạc nghiện hút, sớm có đứa nó đến dỡ nhà đấy. Con nghĩ được cho bố mẹ, hai em, mẹ cũng cảm thấy mừng. Nhà mình còn có phúc. Nghe vợ và con khuyên nhủ, nên ông Ca đành nguôi theo chấp nhận xuống huyện khám bệnh cùng Lực, tiện thăm hai đứa con út đang học nội trú. Mái nhà tranh tường đất nện hàng rào đá, bóng của bà Mai đứng cổng lùi dần xuống khỏi tầm mắt của hai cha con theo đường mòn trong chập trùng đá tai mèo dẫn xuống dưới huyện. Tiếng của bà Mai vang vẳng nhắc nhở Lực. Còn nhớ về đấy nha Lực. Dạ vâng, con sẽ về. Hưng bật đầu dậy ngơ ngác tìm kiếm trong bóng đêm. Anh văng vẳng trong đầu ba khuôn mặt. Mảnh đất vùng cao đã đôi lần đi thiện nguyện lên vùng cao, anh đã từng bắt gặp được. Hưng đưa tay lên vùng ngực của mình, thấy trái tim trong lồng ngực thổn thức nhói đau như bị kim châm trong trí óc ảnh hiện lên câu hỏi. Những khuôn mặt ấy là ai? Tiếng nhắc nhở thúc giục đã lại vang lên. Còn nhớ về nhân lực. Vâng, con sẽ về. Lời khẳng định con sẽ về còn âm vang thúc giục mãi. Đã mấy ngày nay, trong cơ thể của Hưng có những biến đổi giống như mình đã trở thành một nửa người của người khác. Anh thường bị ám ảnh, hay anh nghĩ về những cái gương mặt mà anh chưa một lần được gặp. Những gương mặt ấy sao cảm thấy gần gũi đến lạ, như người thân thuộc của mình. Anh nhớ cồn cào nơi ấy giống như chính ngôi nhà của mình, muốn trở về. Mỗi lần nhớ đến những gương mặt, vùng đất đầy đá tai mèo, trái tim của anh lại nhói đau như bị hàng ngàn mũi kim châm thúc giục anh phải tìm về. Gương mặt của người thanh niên ấy không lẽ lại là... Chỉ vừa nghĩ đến, trán của Hưng đã vã mồ hôi xương sống lạnh thổn thức, nhưng nghe từng nhịp trái tim mình đập nhanh hơn và có tiếng thì thầm bên tai ám ảnh trong tâm trí Hưng, bật thành lời trong vô thức, cả một vài thói quen từ trước chưa từng có. Cậu hãy trả lại trái tim cho tôi. Trái tim tôi đang đập trong lồng ngực của cậu. Cậu có cảm nhận được nhịp đập của nó hay không? Mỗi lần như thế, nhịp đập trái tim của Hưng lại nhanh và nhói đau, khiến cho Hưng phải đặt câu hỏi. Họ là ai? Người trao sự sống cho mình ấy. Hưng bật dậy đi ra bàn làm việc, ngồi xuống và khởi động máy tính tò mò tìm hiểu người đã trao lại sự sống. Mấy ngày nay đã mấy lần Hưng định hỏi bố và bác sĩ Lam về người đã hiến tặng, nhưng rồi lu bu quên mất. Nhìn vào đồng hồ đã 12 giờ khuya ở ngoài kia, đường xá vắng tanh, vắng ngắt, chỉ có vài ánh đèn cao áp mờ mờ chiếu qua rèm cửa sổ. Hưng cố vắt trong trí nhớ của mình lời hứa của ông Thông. Đúng thật là ông đã có thực hiện đúng lời hứa của mình. Nhưng từ lúc sức khỏe bình phục, trong tâm tâm của anh như bị điều khiển và chi phối của một người khác, nó đến trong tình cờ vô thức, chính nó đã thôi thúc buộc anh phải tìm hiểu người đã hiến tặng trái tim cho mình. Bệnh viện AC vừa ghi dấu ấn những kỷ lục lần đầu tiên trong chuyên ngành hiến ghép tạng của bệnh viện, đã ghép thành công tạng trong nửa tháng ngày, đã thuyết phục được hai gia đình hiến tạng, đặc biệt lần đầu trong một ngày đã ghép tim cho hai bệnh nhân thành công. Hiện tại, tất cả các tạng đều rất tốt. Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân, 18 tuổi ở Hà Nội, có tiền sử suy tim giai đoạn cuối trên nền bệnh cơ tim giãn. Bệnh nhân bị cơ tim giãn kéo dài, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Trong quá trình điều trị, nhiều lần xuất hiện loạn nhịp tim nguy hiểm và phải sốc điện, nguy cơ tử vong là rất cao. Bệnh nhân chỉ có một cơ hội sống duy nhất là ghép tim. Về một trường hợp chấn thương sọ não nặng, đã có biểu hiện chết não và gia đình mong muốn được hiến tạng. Đó là một thanh niên còn trẻ và chức năng tim còn rất tốt. Các chỉ số sinh học phù hợp với bệnh nhân H còn đang chờ ghép tim. Bệnh viện làm trưởng kíp đã phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân Hát. Bệnh nhân sau ca ghép tim sức khỏe đã dần dần ổn định. Hiện tại ngày thứ tư sau phẫu thuật, bệnh nhân Hát đã tỉnh táo, được rút máy thở, có thể ngồi dậy, ăn uống và nói chuyện, tiếp tục được theo dõi điều trị tích cực. Hưng không đọc tiếp, linh tính mách bảo đó là người anh nhắm đến, nhưng xuyên suốt bài báo không có nói rõ tên người hiến tặng. Hưng nghĩ thông tin được bệnh viện bảo mật, có hỏi bác sĩ Lam, ông sẽ không bao giờ nói. Hưng không lạ gì tính cách của ông, còn hỏi ông Thông, Hưng không có dám chắc bố mình biết. Từ ngày thông báo cuộc phẫu thuật thành công, Hưng chưa một lần nghe hai người đả động đến người hiến tạng, lại càng đánh thức sự tò mò trong Hưng, muốn anh phải tìm rõ ngọn ngành. Trái tim trong lồng ngực của anh nhói đau lên, vơ lấy lọ thuốc đặt ở trên bàn uống hai viên theo lời dặn hồi tối của bác sĩ Lam. Hưng không dám ngồi lại bên cạnh máy tính nữa, mà lên giường từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trái tim tôi có đập tốt hay không? Cậu phải trở về hoàn thành việc của tôi với mẹ của tôi đi. Tiếng nói ấy cứ thì thầm bên tai của Hưng. Nó dựng lên ngay trước mắt hình ảnh của Lực đang cố trườn lên phía trước. Dòng máu đỏ tươi trên đầu của Lực đổ xuống bê bết máu. Chiếc xe Honda tông vào Lực rồi dồ ga phóng đi, để lại mình Lực gục đầu hẳn xuống dưới đường dưới một vũng máu đỏ tươi. Gã thanh niên đi cùng tông vào xe của Lực văng ra xa, cách xa một khúc nhưng nhẹ được người dân dìu dậy rồi ngồi ở bên vệ đường. Gương mặt của gã đang thất thần sợ hãi khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang di dị xuống trán của bạn mình. Gã lại mím môi, lại như hạ quyết tâm làm điều gì đó ghê gớm lắm. Liền sau đó, tiếng người nhí nháo, bàn tán nhau vang lên ngay sau bên lưng. Vẫn còn sống, gọi xe cấp cứu nhanh lên, không là không kịp đâu. Tiếng còi cứu thương hú vang, rẽ đường lao vội đi vào trong màn đêm đen đặc. Gia đình đã đồng ý, hãy đưa ngay về Hà Nội đi. Tiếng khóc nức nở của người mẹ vang lên trong phòng cấp cứu khi bàn tay của bà run rẩy ký vào tờ giấy hiến tạng trước khi đổ gục xuống giường trước thi thể của con trai. Hưng cố vùng vẫy trong bất lực để thoát ra khỏi cơn mê man, rời rạc, ám ảnh đầy máu, nước mắt khổ đau bất tận của người mẹ khốn khổ. Nhưng đôi tay của anh dường như đã bị sợi dây nịt ghì chặt lên thành giường, giống như lúc bác sĩ đưa anh vào phòng phẫu thuật. Đôi bàn tay đầy máu đỏ tươi của Lực vẫn còn giơ về phía trước mắt của Hưng, cả khuôn mặt Lực ướt đẫm máu. Hãy giúp tôi. Lời cầu cứu cuối cùng khi thân xác của Lực gục xuống, thì Hưng cũng đang ngồi bật dậy nhìn bốn xung quanh căn phòng. Chuyện gì đây? Hưng lẩm nhẩm tự hỏi, vừa đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán. Anh vội đưa tay xuống lồng ngực khi trái tim chợt nhói đau. Cả đêm hôm ấy, Hưng không ngủ, nằm chăn chọc ngóng chờ trời sáng. Nếu như không phải thì tốt rồi. Ông Thông đứng trước ô cửa sổ cúp điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi trở vào bàn ăn sáng. Hưng đang ngồi đấy chờ đợi. Bố có biết người đã hiến tặng trái tim của con là ai không? Ông sững sờ trong giây lát rồi vội vã lắc đầu. Không, bố không biết. Nhưng đừng có bận tâm đến chuyện ấy làm gì. Việc quan trọng của con nhất bây giờ là... Không để cho ông Thông nói hết câu, Hưng đã đưa tay lên ngăn lại. Lực muốn biết. Câu nói của Hưng làm cho ông Thông chết đứng khi nhìn vào ánh mắt của Hưng. Ông không còn định vị được đây có phải là con của ông hay không. Con biết... Biết gì vậy? Ông lắp bắp hỏi. Con muốn biết rõ người đã cho con trái tim của con có phải có bí mật gì đó đằng sau đó hay không? Ánh mắt của Hưng đã dịu xuống. Ông nhìn Hưng với ánh mắt chân thành. Thực sự đến giờ bố không biết. Không phải bố muốn giấu con. Hưng im lặng thất vọng. Chắc chắn là bác sĩ Lam biết. Còn hồ sơ bệnh án sao có thể giấu được chứ? Con không muốn sống trong cái sự ám ảnh dày vò của một nửa cơ thể của người khác khi con không biết rõ họ là ai. Con sẽ hỏi mấy bác sĩ ấy và sẽ làm rõ chuyện này. Con nghĩ mấy ngày qua, có lẽ những ngày vừa qua, bố hiểu đang có chuyện gì xảy ra với cơ thể của con. Có đúng vậy không? Đến giờ thì con nói thật, con có cảm giác như có một con người khác luôn theo sát ở bên mình con, đang điều khiển mình thực sự không có bình thường một chút nào hết. Ông Thông im lặng. Cái chết của Lực, cậu ấy không nằm im đâu. Đó không phải là vụ tai nạn giao thông chết người. rồi hiến tạng đó là một vụ tai nạn bị sắp đặt. Có thể bố không biết, bố đã bị lừa. Ông Thông chết điếng thêm một lần nữa. Con giữ bình tĩnh đừng có xúc động như vậy. Bố hứa mình sẽ làm rõ chuyện này. Nói gì cũng là muộn màng, nhưng nếu bù đắp được gì cho người đã tặng cho con cuộc sống, bố sẽ làm hết sức. Hưng thất vọng buông đũa đứng dậy đi lên phòng. Gã tài xế riêng kiêm trợ lý dừng xe ngay trước cổng. Ông Thông trước khi lên xe vẫn ngoái lại dặn con. Con đừng đi đâu, lát nữa bác sĩ Lam sẽ đến khám cho con. Vâng, bố đi làm đây, có thể trưa nay bố không về được. Hưng gật đầu khóa cổng lại. Khi bóng của ông Thông vừa mới đi khuất mới đi vào trong nhà, ngồi ở trong phòng riêng đợi bác sĩ Lam khám xong, Hưng mới khẩn khoản hỏi. Bác có thể cho cháu biết thông tin về người đã hiến tim cho cháu. Bác sĩ Lam bỏ ống nghe xuống, ông im lặng suy ngẫm trong giây lát. Cũng được, bác nghĩ không có vấn đề gì mà phải giấu cháu. Cậu ấy tên là Lực, ở Lai Châu, bị tai nạn chết não trên đường xuống Hà Nội làm. Thật may là bố mẹ của cậu ấy đồng ý hiến tạng cho những bệnh nhân khác. Họ không có yêu cầu đòi hỏi gì từ thân nhân của người nhận. Bác còn nói với bố cháu, nếu gia đình họ cần gì thêm hỗ trợ, bố cháu cũng đã đồng ý. Lực, bác sĩ Lam gật đầu. Bác vừa nói với bố cháu, đợi khi cháu khỏe lại hai cha con hãy lên trên đấy để cảm ơn gia đình của họ. Giờ nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vâng ạ. Trong bệnh án vẫn còn đầy đủ tên địa chỉ. Nếu cháu cần, bác sẽ chụp rồi chuyển cho. Dạ vâng ạ. Vậy bác chuyển cho cháu sớm. Bác sĩ Lam cất dụng cụ vào trong túi rồi nói. Hiện tượng cháu bắt gặp người ta gọi là trồng chập linh hồn. Chuyện này không có hiếm trong khoa học có thể giải thích được. Cho nên hãy cứ giữ bình tĩnh. Đừng có sợ khi cháu đã nhận lấy trái tim của cậu ấy. Có thể một vài thời khắc cháu sẽ sống trong cuộc sống khi có ký ức ngắn ngủi. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào người có cảm nhận được hay là không. Nhưng giờ nó gắn với cuộc sống của cháu, thì cháu hãy sống xứng đáng với người đã nhường cho cháu sự sống. Đừng có cố dằn vặt mình nữa. Cháu không làm gì có lỗi với người đã dâng hiến sự sống cho cháu. Thay cậu ấy làm phần việc trước kia mà cậu ấy vẫn chưa thực hiện được. Ánh mắt của ông Lam nhìn cậu vô cùng chân thành. Hưng mím môi khẽ gật đầu đồng ý. Cháu hiểu. Nhưng liệu cái chết của Lực... Hưng ấp úng hỏi, nhưng không có dám đặt thẳng vào nghi ngờ về cái chết của Lực. Hưng nghi ngờ đây không phải là một vụ tai nạn. Về kỹ thuật, vết mổ đều tiến triển tốt, không có điều gì đâu. Còn trái tim của Lực, cậu ấy là người khỏe mạnh và gần như tất cả các chỉ số đều tương thích với cháu, nên không có vấn đề và đừng có suy nghĩ gì nhiều. Đó chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần không may mà thôi. Đợi ổn, hẳn bác muốn lên đấy để cảm ơn gia đình của Lực. Còn mấy gia đình khác nhận tạng của Lực cũng ngỏ ý muốn đi cùng. Ông suy nghĩ nhẩm tính trong giây lát. Bác sắp xếp cuối tháng này, chúng ta sẽ cùng lên trên đấy. Dạ vâng, cháu nóng lòng quá. Ông Lam xách thùng đồ mở cửa phòng rồi quay trở ra về. Nghỉ đi, không phải tiễn bác đâu. Hưng gật đầu, ông Lam đi khuất rồi để lại mình Hưng trong ngôi biệt thự trống vắng bên sông, lúc ấy trời cũng đã quá trưa. Tiếng nói của Lực lại văng vẳng rục rã trong tâm thức của Hưng. Trở về? Về đâu? Hưng hỏi lại chính mình. Nơi tai nạn. Làm gì? Hãy trả lại sự công bằng giúp tôi. Cậu sẽ phải làm điều đó. Tiếng thầm thì dứt khoát vẫn còn âm vang trong trí óc của Hưng, khi đôi mắt của anh vẫn còn chân chân nhìn về hướng dòng sông. Tôi hứa sẽ giúp cậu, sẽ phải làm hết phần việc trên dương thế của cậu, lo cho bố mẹ và những đứa em. Tôi không muốn bước vào chuyện ân oán hay báo thù. Hưng thầm thì, nhưng ánh mắt ấy cũng đã rực đỏ giận dữ ngay sau đó. Đôi tay của Hưng nắm chặt vào nhau kêu lên răng rắc. Báo oán? Trả thù ư? Ở trong văn phòng làm việc của ông Thông, gã trợ lý của ông đứng chắp tay trước bàn làm việc. Cậu ta là kẻ bị hiến tế hay sao? Gã trợ lý khép nép. Phải hay không thì cậu ấy cũng đã chết rồi. Còn con của anh thì vẫn cứ bình an. Anh cứ coi như là không biết chuyện này là xong. Nếu mọi chuyện đã vỡ nở ra không ai được gì cả, nó cũng đúng như lời hứa của anh. Anh đã từng nói, nếu như con anh không cần đến đó, cũng là phúc phận của nó, anh không tính toán gì. Không lẽ anh muốn lật lại hay sao? Gã trợ lý ngập ngừng. Tôi không tiếc, không có ý lật lại. Cậu hiểu tính tôi đấy. tôi không muốn bị ai đó bán đứng sau lưng của mình. Đến giờ, tôi chỉ có cảm giác mình không khác gì là con cá đang bị mắc câu vậy. Tiền mất, tôi không có tiếc, nhưng lại có người chết oan. Nhưng mục đích chính cứu con trai của anh đã đạt được cơ mà. Anh hãy im lặng, không quan tâm, như vậy là xong. Còn nếu anh càng cố khơi ra, thì sẽ càng khiến cho anh đau đầu hơn đấy. Gã im lặng vì có cảm giác như mình vừa bị hố. Cậu dọa tôi đấy à? Cậu có nhúng tay vào chuyện này hay không? Ông Thông ướm hỏi, khiến gã giật nảy mình, vội xua tay đưa lên trên đầu. Em thề với anh, nếu em chỉ cần mảy may có ý nghĩ ra đường sẽ bị xe cán chết không có toàn thây. Ông Thông gật gù như xác nhận lời thề của gã. Cậu nhớ lời thề của mình, nếu có làm, coi chừng nó ứng nghiệm đấy. Giờ thì cậu ra đi. Dạ vâng, xin phép anh ạ. Gã cố giữ bình tĩnh đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Gã đứng ngoài lẩm bẩm. Mạng con của ông quý, mạng người khác không quý hay sao? Không có thằng điên nào mà ra giá mạng sống của mình cho dù là có 5 hay là 10 tỷ cả. Để làm gì? Đốt xuống âm phủ tiêu à? Xít dầu mà ngu, thề thì thề, thề mà chết được thì ai mà dám thề chứ. Gã nhìn lại cửa phòng giám đốc của ông Thông nhếch mép cười khẩy rồi bỏ đi mất hút. Còn muốn đi Lai Châu. Ông Thông vội buông chén cơm sững sờ nhìn Hưng trong bữa cơm tối trong căn nhà trước giờ chỉ có hai cha con ngồi ở bên bàn ăn. Hưng thoáng nghĩ nếu chỉ còn một mình ông thì sẽ hoang vắng, lạnh lẽo đến đáng sợ như thế nào. Mãi một lát sau thì ông mới lập cập tiến đến rồi hỏi dồn dập. Có việc gì? Con muốn đi lúc nào? Sức khỏe của con đã ổn chưa? Cần gì thì phải vội vã vậy chứ? Con đã khỏe hơn nhiều, nên muốn đi làm một vài việc con đã nguyện. Nếu như con sẽ khỏe mạnh, sẽ làm. Giờ rời đất thì cũng đã cho con thỏa nguyện rồi. Con phải thực hiện lời nguyện của mình thôi. Hưng lẩm nhẩm câu nói. Ông Thông ngồi xuống đối diện không nghe rõ. Phải về lại chốn cũ. Ông Thông suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Nếu con đã nói như vậy thì bố không can. Có cần gì thì nói bố phụ. Con tự thu xếp được. Con nói trước để bố đỡ lo. Nếu không gấp, nên đợi đến cuối tháng bác Lam cũng đi lên đấy. Tiện con đi cùng sẽ tốt hơn. Con quyết định đi một mình. Bố không yên tâm chút nào hết. Con muốn đi một mình. Hưng trả lời rất cương quyết. Ông Thông có vẻ nguôi nguôi, không có dám can ngăn. Vậy thì thôi tùy con. Nhưng mà làm sao thì phải giữ được cho mình được an toàn. Con đã hiểu chưa? Hưng gật gù, bất giác anh nhìn thẳng vào ánh mắt của ông khẳng định chắc nịch. Dạ bố cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con cả. Mặc cho Hưng khẳng định như vậy, nhưng ông Thông vẫn cứ đắn đo suy nghĩ. Hay bố bảo cậu Thắng, trợ lý của bố, lái xe đưa con đi nhé. Thời gian này bố không cần đến. Chứ thực sự để con đi một mình, bố không yên tâm một chút nào hết. Hưng giật mình lưỡng lự trong giây lát, rồi không hiểu sao, anh lại gật đầu đồng ý. Dường như trong tâm khảm của anh đang bị thúc giục và chi phối bởi một người khác. Dạ vậy cũng được. Ờ vậy thì bố yên tâm rồi. Khi nào đi thì gọi điện bảo anh ấy chuẩn bị. Dạ vậy sáng mai con đi sớm. Ờ thôi đằng nào cũng phải đi. Bố biết mình chẳng thể giữ con được. Nợ người thì phải báo đáp lại người. Đi sớm về sớm để lát bố gọi cho Thắng cho cậu ấy chuẩn bị. Hưng không đáp. Chỉ có ánh nhìn xa xa về phía bờ sông dưới ánh điện vàng vàng mờ ảo. Đôi mắt của anh khẽ mỉm cười một nụ cười rất lạ, chờ đợi cho tới ngày mai. Chờ đợi Thắng, chờ đợi Phát và nhiều gương mặt thân, khung cảnh thân quen gần gũi. Hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, cánh cổng mở, chiếc ô tô đen bóng chờ sẵn ở ngoài cổng. Hành trang đi xa lần này của Hưng cũng chẳng có gì nhiều ngoài chiếc ba lô đang khoác ở trên vai đi ra xe. Khi cánh cửa ô tô đã sẵn mở, Hưng dừng lại nhìn ông Thông giây lát rồi nói. Con đi đây bố ạ. Ông Thông gật đầu. Ờ, đi cẩn thận con nhé. Vâng ạ. Hưng vứt ba lô, rồi chui vào trong xe vẫy tay chào tạm biệt ông Thông trước khi cánh cửa xe khép lại từ từ, lăn bánh ra xa dần tầm mắt của ông Thông. Đến khi chiếc xe đã ra khỏi Hà Nội, Thắng mới hỏi. Lên Lai Châu, cậu muốn đi đường nào? Hưng không nói. Mà chìa màn hình điện thoại ra trước mắt của Thắng. Những bức hình chụp về vụ tai nạn của Lực, khi những vệt máu vẫn còn tươi rói, sống động, khiến cho Thắng tái xanh mặt mày. Tôi muốn đến nhà Lực. Địa chỉ đấy. Tôi nghĩ anh biết. Cậu là ai? Thắng lắp bắp không thể định vị chính xác người đang ngồi cạnh sát bên mình. Có điều Thắng đoán chắc đó không phải là Hưng thường ngày, mà chỉ là ma quỷ đang ẩn hiện trong thân xác của anh. Anh đi đi, tôi muốn gặp thằng Phát. Thực ra cậu là ai? Tại sao cậu lại biết thằng Phát? Thắng lập cập, nhưng Hưng thì vẫn cứ bình thản nở cái nụ cười nhạt như không. Anh đi đi, đừng có run sợ như vậy, không có việc gì đâu. Thắng nhìn kỹ lại Hưng, bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm, tin rằng người ngồi cạnh anh là con sếp bằng xương bằng thịt. Thắng tự nhủ, chỉ cần gã bình tĩnh sẽ không ai biết, không ai dám hé răng tiết lộ những bí mật ghê tởm gã đã sắp xếp sau lưng của ông Thông khi đi tìm sự sống cho con trai. Khi tai nạn xảy ra, Hưng đang nằm thở bằng máy. Ông Thông hôm qua đã có thoáng chút nghi ngờ, còn chẳng có dám khui ra, huống chi thằng nhóc mới lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Thắng và Phát là khác chứ chẳng có tội lỗi gì với Hưng cả. Còn đối với Lực, xui rồi số phận đến phải chịu. Kệ cứ bình tĩnh đến đâu thì đến, gã không phải ngồi cạnh một thây ma, nên không có gì phải đáng sợ. Gã tự trấn an mình, rồi vít ga cho chiếc xe ô tô chạy nhanh hơn, nhằm thẳng hướng Lai Châu, tiến lên nhưng đi theo con đường Hưng yêu cầu. Đôi mắt của Thắng thi thoảng lại ngó sang nhìn trộm Hưng đang thiêu thiêu ngủ. Chiếc ô tô lăn bánh vào địa phận tỉnh Lai Châu, trời cũng đã xế chiều. Bầu trời vần vũ mây đen báo hiệu một cơn giông cuồng phong sắp chuẩn bị ập xuống đầu. Anh và Phát đã lập mưu giết tôi. Giọng nói ấy thì thầm vào tai của gã, khiến cho gã giật mình tìm kiếm. Hưng vẫn thiêu thiêu ngủ, vậy giọng nói kia bắt nguồn từ đâu? Gã đã cố lắc đầu cho tỉnh táo và định vị lại lần nữa. Chắc chắn rằng tiếng nói ấy không phải là của Hưng. Mấy tiếng nay không trò chuyện gì, chỉ có ngủ mà thôi. Một vài hạt mưa đã lất phất bay xuống dưới trước mắt. Thắng cảm nhận được hơi lạnh đã bao phủ lên cơ thể của mình. Gã hơi rùng mình khi nghĩ mình đang ngồi ở bên cạnh cái xác. Chiếc xe đi chậm chậm, gã run run đưa tay lên trước mũi của Hưng. Bất giác đôi mắt của Hưng trợn trừng giận dữ nhìn gã, đã khiến gã vội vàng rụt tay lại trước khi Hưng gạt tay ra. Anh muốn làm gì vậy? Anh... Gã ấp úng. Tôi chưa chết đâu. Gã bật cười tảng lờ sang một chuyện khác. Ở bên ngoài chiếc gạt nước phải làm việc liên tục, những giọt nước mưa đổ xuống như chút nước. Tôi thấy cậu ngủ say quá nên tính gọi cậu dậy. Tôi không có gì. Đến địa phận Lai Châu rồi, cậu tính sao đây? Thú thực với cậu, đường xá ở trên này tôi không có quen thuộc, trời lại đang đổ mưa tầm tã như thế này, sẽ không đi được đâu. Hay đêm nay mình vào thành phố Lai Châu ngủ, sáng mai thì mình làm gì thì làm. Hưng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu chấp thuận. Thôi vậy cũng được. Thắng cho xe ô tô nhằm thẳng hướng về thành phố. Mục đích chuyến đi này của cậu là gì? Tôi muốn về nhà tôi. À nhầm, về nhà Lực xem bố mẹ họ sống như thế nào. Thắng toát mồ hôi hột vì sự nhầm lẫn không biết cố tình hay vô thức. Nhưng cứ mỗi lần như thế, Hưng lại quay sang nhoẻn miệng cười như cố dồn cho gã càng thêm phần căng thẳng sợ hãi. Thắng cho rằng Hưng đang cố gắng dọa dẫm mình. Thắng muốn thoát khỏi cái sự ngột ngạt này càng sớm càng tốt, không phải đối diện với Hưng và những cái câu hỏi chất vấn của anh. Xe vào thành phố cũng nhận phòng khách sạn xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối, những hạt mưa chỉ còn lắc rắc rơi. Thắng tắm rửa xong thì ra hành lang, tiếng Thắng thì thầm ở trong điện thoại. Mày đừng có lo, nếu vụ án có lật lại thì cùng lắm là vô ý làm chết người như vậy thôi, không ai nghi ngờ gì đâu. Nếu có bị ngồi tù thì những thứ mày đã nhận được trước giờ hậu hĩnh hơn nhiều so với thời gian ở ngoài mày kiếm được. Còn việc hiến tặng do mẹ nó tự nguyện, mày đâu có ép. Tiếng của Phát ở bên máy ấp úng. Nhưng em ám anh, như nó vẫn cứ quanh quẩn tìm em, nó vẫn chưa chết, anh có hiểu không? Có cảm giác như lúc nào cũng bị theo sát bên em, cạnh em, để đưa em đi theo nó ấy. Vớ va vớ vẩn, mày chỉ thần hồn nát thần tính. Thằng Hưng nó đang ở trên này với anh, có thể sớm mai nó sẽ đến nhà thằng Lực, anh gọi thông báo cho mày biết thế thôi. Đi đâu thì đi, ở nhà giáp mặt anh sợ lại sinh chuyện. Dạ vâng ạ. Không biết Thắng có biết Hưng đã nghe rõ hết câu chuyện của mình hay không, nhưng phải đến khi Hưng đi ra đứng sát bên cạnh gã mới vội cúp máy khi Hưng cất tiếng hỏi, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Anh có biết về Lực hay không? Thắng vội lắc đầu từ chối đầy đẩy. Gã toát mồ hôi lạnh vì đầu tóc thuốc sáng rực trên tay của Hưng. Gã không nghĩ chỉ có một thời gian ngắn đã khiến cho Hưng thay đổi nhiều như vậy. Ờ, không, tôi chẳng biết gì cả. Ánh mắt của Hưng nhìn rất sâu xoáy vào tâm can của gã. Giọng của Hưng rất chậm rãi, nhát gừng, nửa hỏi như nửa tra vấn. Thắng muốn bỏ vào trong phòng, không có muốn tiếp chuyện nữa. Nhưng trước khi gã bước đi thì Hưng lại cất tiếng hỏi. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi nghĩ anh biết phát. Tôi chẳng biết ai cả. Cậu đừng có nửa điên nửa dại, nửa người nửa ma để mà dọa dẫm tôi như vậy. Thắng giận dữ bỏ Hưng đứng trước lan can khách sạn. Trước khi cánh cửa phòng khép lại thì giọng của Hưng lại thì thầm vang lên sát bên tai của gã. Hơn 5 tỷ một trái tim thì anh được bao nhiêu? Khiến cho Thắng khựng lại. Đến giờ tao không hiểu mày muốn cái gì nữa. Thắng đã không kiềm chế và giữ được bình tĩnh thêm được nữa. Nếu mày muốn biết thêm, hãy gọi điện ngay về hỏi bố mày ấy. Còn nếu mày bị ám ảnh về đạo đức, hãy thò tay vào lồng ngực, tự móc trái tim ấy ra mà trả về cho nó. Làm đi. Đôi mắt của Thắng trợn ngược trắng dã, chân chân nhìn thẳng vào đôi mắt của Hưng thách thức. Còn nếu mày đã biến thành ma, hiện về để báo thù, hãy bóp cổ tao chết đi. Không cần phải giả thân giả quỷ như vậy, tao không có sợ đâu. Gã dâng cổ lộ rõ cả yết hầu ra trước mặt của Hưng thách thức. Không dám làm à? Vậy thì dẹp đi, cả mày và bố mày nên im miệng vào đi. Gã giận dữ đi vào bên trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Hưng khẽ nhếch mép mỉm cười, dập điếu thuốc đang cháy hồng ở trên tay. Thằng Phát, rồi sẽ đến mày thôi. Hưng mím chặt môi lại, đôi mắt đỏ rực căm giận như hai hòn than hồng lóe lên trong đêm. Đôi mắt của Hưng đã thực sự thay đổi, không có còn là đôi mắt buồn buồn dịu dàng như ngày xưa của Hưng. Hưng không vào phòng khách sạn của mình, anh lững thững đi xuống quầy lễ tân. Lúc này đã hơn 9 giờ đêm. Cô lễ tân giật mình nhìn thấy bóng của Hưng bất ngờ xuất hiện trước mắt. Khuya rồi anh còn đi đâu vậy? Hưng luống cuống trong giây lát. À, anh tính dạo, tiện ăn đêm chút. Cô lễ tân còn bông đùa trêu chọc. Anh có cần em giới thiệu người hướng dẫn cho không? Hưng mỉm cười, nháy mắt lắc đầu tinh nghịch. Để tối mai đi. À, nếu bạn anh xuống hỏi, em nói giúp anh nhé. Cô lễ tân vui vẻ gật đầu nhìn theo bóng của Hưng, dần dần khuất ngoài phố vắng. Bóng của Hưng vừa khuất, Thắng lò dò xuống sảnh ngay sau đó, đứng thế vào chỗ của Hưng ngóng theo, rồi quay về phía của cô lễ tân. Cậu ta có nói mình đi đâu không em? Cô lễ tân đưa mắt nhìn ra và nhìn. Anh ấy nói là đi dạo và ăn đêm, có gì không anh? Anh là bảo mẫu sao? Giống lắm sao? Cô lễ tân gật đầu. Chắc thế đấy. Thắng mỉm cười đưa mắt nhìn ra phía cửa, rồi đi ngược lên trên phòng ở bên ngoài trời đang lắc rắc mưa rơi. Thắng chốt chặt cửa phòng, với tay tắt điện. Giờ căn phòng mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn ngủ. Bỗng nhiên lên tiếng chuông điện thoại của Phát réo vang. Gã vội vàng bắt máy. Giọng của Phát dồn dập hồn hển vang lên trong máy. Anh Thắng, thằng Lực nó đang ở đây, ngay ngoài cửa sổ. Cái gì? Mày nói sao? Vớ vẩn, mày bị hoang tưởng à? Nó chết rồi. Không, nó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Anh chạy đi, nó sẽ tìm đến anh đấy. Vừa giận dữ lại có chút hoảng loạn, gã thét lên trong máy, mặc cho lời khẳng định run rẩy của Phát. Mày bị điên thật rồi. Gã giận dữ cúp máy, thì tiếng trong điện thoại của Phát lại vang lên nức nở. Trời ơi, cút đi, mày tha cho tao đi. Tao xin mày Lực ạ, tao xin mày, tao biết tội lỗi của mình rồi. Tiếng nó van xin, rên la thảm thiết vang lên trong điện thoại, không khác là đang nghe một đoạn phim kinh dị, khiến cho gã đến giờ cũng lạnh hết sống lưng, vứt chiếc điện thoại ra một góc. Tiếng cố lê đi trong sự sợ hãi dồn dột vang lên. Chạy đi, chạy đi. Không biết lời nhắc của Phát có phải dành cho gã hay không, nhưng nó yếu dần rồi tắt hẳn đi. Bất giác, gã đưa mắt nhìn ra ô cửa kính, thấy dòng chữ "Mày phải đền mạng" viết trên kính bằng máu đỏ tươi đằng nhễu xuống dưới. Một gương mặt người nhoang nhoáng lướt qua. Gã không kịp suy nghĩ nhiều, vơ lấy chiếc điện thoại nhìn xung quanh phòng một lần, mặc thêm áo, vội vã lao ra khỏi phòng như ma đuổi. Anh đi đâu vậy chứ? Thắng ngoái lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường chuẩn bị điểm 12 giờ. Anh đi có chút việc, xíu về liền. Nhưng mà... Cô lễ tân ngần ngại. Thắng hiểu ý, vội móc ví lấy ra mấy triệu đặt trước mặt của cô lễ tân, rồi nói vô cùng gấp gáp. Đây, tiền đây, anh đưa đủ mấy ngày cho nó. gã chạy một mạch ra lấy xe ô tô, rồi lên xe phóng đi giữa cơn mưa rơi tầm tã. Cô gái ngó ra nhìn theo bóng của chiếc xe đã dần khuất trong cái ánh chớp sáng lập lòe, như muốn rạch nát bầu trời, khẽ lắc đầu lấy làm khó hiểu. Chiếc xe rẽ mưa lao đi, Thắng muốn trở về Hà Nội ngay trong đêm, theo đúng như con đường Lực đã bị tai nạn. Nước mưa ảo ạt phả vào ngoài một dữ dội, gã đưa mắt nhìn sang phía bên kia cửa ô tô dòng chữ "Mày phải đền mạng" viết trên kính bằng máu đỏ tươi nhạt nhòa, theo dòng nước mưa đang nhễu xuống dưới khiến cho gã tái xanh mặt mày, đôi tay đặt lên trên vô lăng run lên cầm cập. Gương mặt ướt đẫm máu đỏ tươi, ám mờ mờ như đang cố chạy song song ngoài gương. Thắng nhấn chân ga, cố lướt nhanh hơn, cố vượt qua khúc cua nơi Lực bị tai nạn, hòng thoát khỏi gương mặt ướt đẫm máu tươi phía bên nơi Hưng đang ngồi suốt từ sáng. Chiếc xe càng cố lao nhanh hơn thì gương mặt vết máu loang trên gương không mất, trái lại càng trở nên dữ dằn đáng sợ. Gã kêu ré lên một tiếng kinh hoàng, bởi ngay phía trước mặt, một người thanh niên phóng xe trong cơn mưa ảo ạt lao đến, buộc gã đánh gấp tay lái tránh chiếc máy khiến đầu ô tô tông cực mạnh vào vách núi. Phía chiếc capo nát bấy, đầu của Thắng gục trên vô lăng, máu chảy thành dòng nhỏ xuống, đôi mắt trợn ngược trắng dã như muốn văng ra. Người thanh niên xuống xe, đi đến bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống nhìn lại Thắng lần cuối rồi khẽ thì thầm. Đã đến lúc phải về nhà rồi. Người thanh niên ấy lên xe phóng đi trong đêm mưa, rơi rào rạt những cái vệt sóng trắng, bỏ lại sau lưng cái vệt máu từ trên đầu của Thắng vẫn đang chảy loang lổ xuống dưới mặt đường. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề "Trả mạng cho tao" của tác giả Phương Lê. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.